Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 511, xung đột, nếu là không có tốt, cái kia bà các ngươi liền đẩy A. Thôi Vi lạnh lùng nhìn xem Thôi Kính Hoài mở miệng, lần đầu phát hiện người thành thật cũng có thể tức giận đến người bạo khiêu hết lần này tới lần. Khắc bắt hắn nửa chút biện pháp đều không có. Thôi Kính Hoài cúi thấp đầu, nói không ra lời. Sắc mặt đỏ bừng, hắn vẫn là biết xấu hổ, có thể hết lần này tới lần khác chính vì hắn một biểu hiện liền có thể để người ta biết hắn là tại xấu hổ, liền chứng minh vừa mới Thôi Vi nói đều là thật sự. Đó mới là để cho người ta khí muốn chết, Thôi Vi sắc mặt lập tức liền sụ xuống, khó coi đến muốn mạng, Bích Nhánh cầm 10 lượng bạc ra cho Du Đại Phu, để Du Đại Phu hỗ trợ giật dây cho tìm Đại Phu trị. Ta chỗ này ngự y cũng không phải người nào đều có thể dắt đến động. Lão nhân gia ông ta có thể là lúc trước biển thước một mạch truyền nhân. Tại Đại Khánh trong triều cũng là lừng lẫy nổi danh. Cái này hành y chữa bệnh cũng không phải trò đùa. Người ta nói vạn một cái không may. Nói không chừng uống nước đều có thể nhét kẽ răng. Ta cũng không phải con trai. Muốn từ ta chỗ này lừa bịp bạc, còn lại cứ tìm cái tốt như vậy lý do. Ngươi cũng không nên làm cho ta đến lúc đó liền bà cũng không ra, lúc này cái nào sợ sẽ là đồ. Đần cũng nhìn ra được Thôi Vi là tức giận điên rồi. Thôi Thế Phúc lúc đầu nghĩ nói mình không phải ý tứ kia. Nhưng lời nói đến miệng biên nhi lại nuốt xuống. Hắn không phải ý tứ này lại là cái nào ý tứ đâu. Dù sao lời nói đều đã nói ra miệng, mà lại nếu là thật sự có thể khác tìm đại phu nhìn xem. Nói không chừng đối với Dương Thị cũng là một chuyện tốt. Nếu không vạn nhất thật giống Đường Thị nói. Nếu là Dương Thị có nguy hiểm, nói không chừng hai ngày này liền đi. Bởi vì lấy có ý nghĩ này, Thôi Thế Phúc cũng không nghĩ lại nói thêm. Ngược lại kìm nén bực bội đứng dậy. Đã dạng này, chúng ta cũng không nhiều ngồi. Chỉ là tam lang chỗ ấy. Cũng không biết hắn hiện tại ở nơi đó. Vẫn là làm phiền ngươi cho hắn đưa cái tin quá khứ. Chỉ làm cho hắn trở về gặp mẹ hắn một lần cuối tam ca tại Tây Lương bên kia. Ta hôm kia liền phát tin, đoán chừng cũng muốn một tháng trở về đi thôi Vi thản nhiên trả lời một câu. Liền ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Ngược lại là Thôi Thế Phúc nghe đến nơi này. Lập tức gấp đến độ suýt nữa nhảy dựng lên. Tây Lương, đây không phải là man nhân địa phương sao? Ngươi làm sao để hắn đến đó rồi? Mặc dù biết Thôi Kính Bình là con trai của Thôi Thế Phúc. Hắn khẳng định là phải gánh vác lo con trai. Nhưng lúc này Thôi Vi trong lòng lạnh xuống tới. Nhưng không có muốn thay cái nào gánh trách nhiệm ý tứ. Tự nhiên cũng không cần nhu thuận hiểu chuyện. Bởi vậy trực tiếp liền một câu nói. Lúc trước quầy nhiễu hắn cùng Tần gia cô nương hôn sự không phải ta. Người nào làm cho hắn không còn biện pháp nào đi Tây Lương. Liền tìm người nào đi thôi. Lúc trước quầy nhiễu Tần Tục Ngọc cùng Thôi Kính Bình hôn sự cũng không chỉ là một cái hứa thị. Mà thôi, còn có một cái muốn sớm đã đến cái quan gia cô vợ nhỏ nghĩ đến mặt mũi. Lại muốn có lớp phải lót, bởi vậy sớm muốn đi nhìn nhau cô vợ nhỏ thuận tiện giáo huấn nàng Dương Thị. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy. Lập tức liền yên, biết mình vừa mới nghe được Thôi Kính Bình tin tức là có chút nóng này. Hắn lúc này nói chuyện nhanh, nhìn nữ nhi sắc mặt lãnh đạm cũng có chút hối hận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuống đài không được. Đành phải ấp úng giật giật bờ môi, nửa ngày về sau kéo không xuống mặt mũi, đến cùng nhịn xuống đến miệng biên nhi áy náy, lôi kéo con trai đi ra. Dù đại phu ở một bên xấu hổ không có ý tứ nói chuyện. Thôi Vi lại là nhìn xem Thôi Thế Phúc cha con đi rồi. Mới miễn cưỡng hướng Du đại phu cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Để Du đại thúc chế giễu. Làm phiền Du đại thúc. Mặc dù ta cũng không phải nhiều thiện tâm người. Nhưng thôi ra chuyện bên đó còn làm phiền Du đại thúc hao tổn nhiều tâm trí một chút đến. Bây giờ tình trạng này. Vừa mới Thôi Thế Phúc cha Tử Minh lộ vẻ nghe người hữu tâm lời nói bắt đầu hoài nghi. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi lúc này thân phận. còn đối với mình dạng này khách sáo không nói. Đối với Dương Thị cũng còn vẫn hoàn toàn như trước đây quan tâm ân y, thậm chí tùy tiện liền cầm 20 lượng bạc ra. Có thể tưởng tượng Dương Thị lần này thương thế liền vạn hạnh chữa khỏi. Thôi Vi chỉ sợ cũng đến hoa bên trên 100 lượng bạc dòng không thể. Hắn cái này không có bản sự đại phu đều cầm 20 lượng. Huống chi cái khác, trong lòng lại thở dài lên, thôi ra nuôi cái cô nương này thật sự là đã kiếm được. Nhưng thôi Thế Phúc bọn người lại vẫn không chân quý suy nghĩ tới. Nhiếp phu nhân nói chỗ nào lời nói, cái kia tiểu dân liền cáo từ, thôi lão phu nhân chỗ ấy. Tiểu dân buổi chiều liền xuất phát lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Hắn cầm chính là thôi Vi bạc, cái này 20 lượng đầy đủ hắn áo cơm không lo sống trên 10 năm. Liền không làm việc suốt ngày bên trong chờ lấy ăn uống cũng đủ. Hắn tự nhiên muốn thay thôi Vi làm việc, ít nhất phải đưa nàng thanh danh tốt truyền ra ngoài. Thôi Vi nhẹ gật đầu, để cho người ta đem Du đại phu đưa ra ngoài. Cái này mới nhìn Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng. Cái kia Du đại phu quả nhiên lúc xế chiều liền tìm người cho mượn xe ngựa. Nghe nói là đi trong huyện tìm đại phu đi. Người trong thôn đều biết đây là Thôi Vi ra bạc để hắn đi trong huyện tìm đại phu. Chỉ là cho Du đại phu bạc, Thôi Vi liền cho 20 lượng. Trong lúc nhất thời trong thôn có nói Thôi Vi hiếu tâm. Cũng có người nói Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ phát đạt. Thôi Vi đối với bên ngoài người nghị luận ầm ĩ lại cũng không quản. Buổi chiều lúc Lưu Thị lại đến đây, nàng là tới nói lời cảm tạ, lần trước Thôi Vi lúc rời đi cho nàng một cái ngọc hồ lô. Quay đầu nàng liền cho con dâu mang tới, về sau cũng không lâu lắm liền tra ra con dâu nàng mang bầu. Lưu Thị trong lòng cho rằng đây đều là Thôi Vi công lao. Bởi vậy biết Thôi Vi trở về, liền ôm mình cháu trai tới cho Thôi Vi nói cảm ơn. Lưu lại Lưu Thị ngồi một trận. Nàng bản thân cũng không tiện ở lâu, chỉ ngồi thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, liền muốn rời đi, Thôi Vi cầm chút ăn vặt mà điểm tâm những vật này cho nàng mang đi. Lại đem con trai mình y phục chọn lấy lớn chút không xuyên qua đưa mấy món cho Lưu Thị. Ngược lại là đem Lưu Thị mừng đến tìm không được phương hướng rồi. Thôi Vi đưa những vật này mọi thứ nhìn xem đều không phải tinh phẩm. Dĩ vãng Lưu Thị liền nằm mơ cũng không dám nghĩ, Thôi Vi đãi nàng dạng này hôn dày, làm cho trong nội tâm nàng vô cùng cảm kích trở về. Tự nhiên quay đầu không ít còn nói Thôi Vi chỗ tốt. Cũng không biết có phải hay không là Dương Thị mệnh cứng rắn, hoặc là Thôi Vi cho bạc lên tác dụng, vẫn là Du đại phu từ trong thành tìm đến cái kia đại phu ngược lại thật là có chút bản sự. Không biết dùng cái gì phương nhi. Dĩ nhiên để Dương Thị tình huống dần dần tốt hơn chút nào. Mặc dù không đến mức lập tức liền có thể làm cho nàng xuống đất. Có thể chí ít không giống trước mấy ngày lúc ngủ mê man. Liền con mắt cũng không mở ra được, ngược lại ngẫu nhiên có thể thanh tỉnh một chút, bản thân có thể ăn vài thứ đi xuống. Nàng sau khi tỉnh lại thôi ra bên kia cũng không đến gọi Thôi Vi tới xem. Bọn họ không hô. Thôi Vi ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, đám người lúc đầu cũng làm Dương Thị nghiêm trọng như vậy tình huống. Lúc đầu mệnh nên bị Diêm La Vương thu đi, có thể không ngờ tới nàng lại còn có thể nấu qua được đến. Nói Dương Thị mạng lớn có, càng có nói hơn Dương Thị thọ đếm không tới cũng có. Dương gia người đã tại Thôi gia trông đã nhiều ngày, tự nhiên đối với chuyện này là vui vẻ không hết, mà Thôi gia người cũng cao hứng. Duy nhất không thoải mái, chỉ sợ liền La Thị, kéo dài lấy khuôn mặt, suốt ngày gặp ai cũng không có sắc mặt tốt, chỉ sợ sẽ là cái mù lòa cũng nhìn ra được nàng đối với mình bà dần dần khỏi hẳn một chuyện mà. Trong lòng không cao hứng, còn kém 2 ngày liền muốn qua Tết, nghe nói Dương Thị bản thân cũng có thể ngồi đứng dậy đến. Miễn cưỡng ăn đến tiến đồ vật, thôi ra bên kia không hề động tĩnh nhi. Cũng không có gọi Thôi Vi tới xem, Thôi Vi tự nhiên cũng không đi qua nhìn, đã về đều trở về, nàng khẳng định là muốn chuẩn bị một chút ăn Tết đồ vật. Trong mấy ngày này vương gia bên kia cùng thôn bên trong người lục tục ngo ngoe đều đưa bái lễ tới. trên trấn người cũng tặng đồ đến đây. Sáng sớm còn không có ăn Tết, huyện Thái Gia liền tự mình ngồi xe ngựa tới bái kiến Nhiếp Thu Nhiễm. Lần trước thay Dương Thị mời đại phu một chuyện mà đến cùng là đem Nhiếp Thu Nhiễm trở về tin tức. Truyền ra ngoài, bây giờ Đại Khánh Hướng làm quan hợp lý cái không biết mình người lãnh đạo trực tiếp là ai. Liền không biết đời tiếp theo hoàng đế nên ai tới đương. Đều phải nhớ kỹ tên Nhiếp Thu Nhiễm Ani, liền huyện Thái Gia đều tự mình tới chúc Tết. Toàn bộ Tiểu Loan thôn lập tức đều oanh bắt đầu chuyển động. Trong nhà địa phương không lớn, Thôi Vi lười nhắc nhìn huyện Thái Gia cái kia trương lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến lúc trước Thôi Kính Trung từng đánh chủ ý nghĩ đem chính mình đưa cho lão đầu nhi này làm thiếp, mặc dù bây giờ không có đến đi, nhưng nàng nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười luôn cảm thấy trong lòng giống như là bị đổ đắc. Hoàng, bởi vậy sáng sớm dứt khoát mang theo con trai đi ra ngoài mà chuyển đi. Gần nhất ông trời tốt, dù nhưng đã đến sớm mùa đông, nhưng liền nửa lần mưa cũng không xuống. Sáng sớm còn khó nổi thái dương, Nhiếp Lâm năm ngoái còn ở kinh thành qua, nhìn quen tuyết rơi tình cảnh, năm nay mặc dù không có tuyết, nhưng sáng sớm ven đường thảo diệp bên trên còn dính lấy sương. Thôi Vi dắt tay của con trai đi ở điền ngạnh bên trên. Hai mẹ con vậy mà tại bờ ruộng bên cạnh phát hiện cá tanh thảo vết tích. Theo lý tới nói lúc này không nên là cá tanh thảo mùa sinh trưởng. Có thể không biết có phải hay không là bởi vì nay năm căn bản không quá lạnh nguyên nhân. Điền ngạnh bên cạnh vẫn như cũ bốc lên không ít cá tanh thảo ra. Nông dân quản cái này gọi gấp mà cây. Thôi Vi nhìn thấy bên này bờ ruộng bên trên có một ít. Vội vàng kinh hỉ ngồi xổm xuống chọn lấy non hái một chút. Nương, ngài hái cái này thảo diệp tử làm gì? Nhìn nàng ngồi xổm xuống. Hiếu tử cũng liền vội vàng đi theo ngồi xổm xuống, một bên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ hỏi, Nhiếp Lâm vừa mới đầy qua 6 tuổi, ngược lại là so giờ thoát chút hài nhi mập, nhưng nhìn qua vẫn như cũ là béo múp míp, mùa đông bên trong xuyên lại tồn, hắn một ngồi xổm xuống liền cùng cái thịt đoàn tử, tròn vo, thấy Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, nương hài ít mà cá tanh thảo. Chờ sau đó trở về cho rau trộn bên trên, rất thơm, đối với vu mẫu hôn luôn luôn có thể làm ra một chút đồ ăn ngon. Nhiếp Lâm vẫn là rất hưng phấn, vừa nghe đến có ăn, dứt khoát vươn tay ra bang Thôi Vi hái, nhìn hắn dò xét lấy nhỏ thân thể tùy thời giống như là muốn hạ xuống dáng vẻ. Thôi Vi rất sợ hắn quẳng trong ruộng đi, lúc này đông tây thiên lạnh đông lạnh, nếu là lăn nước vào bên trong đi. Vạn nhất trên thân bị dính ướt, nếu là cảm lạnh sẽ không tốt. Hai mẹ con đang nói chuyện, cách đó không xa đọc thuộc đâu La Thị cùng ôm con trai Đường Thị hai người đi tới. Rất xa nhìn thấy cái này hai mẹ con tại lúc, Đường Thị vội vàng ôm con trai liền trước hướng bên này tới. La Thị cũng mộc lấy khuôn mặt đi theo nàng phía sau. Còn chưa đi đến trước mặt, Đường Thị cũng đã lớn tiếng nói. Ô, nhìn một cái đây là cái nào hai cái quý nhân đâu? Làm sao bây giờ trong nhà không có ăn, cũng muốn giống chúng ta hái bờ ruộng bên cạnh cỏ dại ăn. Thôi Vi một nghe được thanh âm này liền mặc kệ nàng. Cúi thấp đầu không có lên tiếng, Đường Thị trong mắt lóe lên vẻ oán hận đến, vội vàng vừa lớn tiếng nói. Điếc vẫn là câm, hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không là người chết a? Ngay cả lời cũng sẽ không nói. PS, canh thứ tư đến. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.